Bất diệt bá thể quyết. Chương 1967, ta là Mộ Phong. Góc truyện audio.com. Long Du trưởng lão lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, quát nói: "Ngươi là ai? Nhỏ nhỏ tùy tùng, nào có tư cách ở đây đường tiền nói chuyện? Trần Phong quốc chủ, ngươi đều không biết hảo hảo quản dạy mình người sao?" Còn lại trưởng lão cũng đều là mắt lộ ra bất mãn nhìn xem Mộ Phong. Đối với cái này bỗng nhiên xen vào tùy tùng, rất là khó chịu. Trần Phong thì là ngoan ngoãn, không nói một lời, nhịp tim thì là phanh phanh nhảy cực nhanh. Hắn biết, Mộ Phong đây là dự định ngả bài a. Long Du trưởng lão thấy Trần Phong trầm mặc không nói, tâm hạ bất mãn, chính là muốn nói tiếp thời gian. Mộ Phong tiếp tục mở miệng nói: "Vị này trưởng lão, là ta đang hỏi ngươi đâu. Ta nói nếu như Mộ Phong từ các ngươi nội bộ khởi xướng tiến công, các ngươi Âm Dương Sơn Trang chống đỡ được sao?" Cửu trưởng lão giận dữ, quát nói: "Khá lắm phách lối tiểu quỷ a, lại còn dám chất vấn đại trưởng lão, muốn chết." Cửu trưởng lão tóc mai điểm bạc, trên mặt nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là tính tình táo bạo hạng người. Nói liền động thủ, tay phải thành trào, đứng dậy hướng phía Mộ Phong chộp tới. Xoẹt, móng vuốt xé rách không khí, vang dội trận trận nổ đùng thanh âm, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong mặt trước cửa. Mộ Phong tay phải nhẹ giơ lên, năm ngón tay một khép, đem cửu trưởng lão móng vuốt chăm chú bóp tại lòng bàn tay, khiến móng vuốt của hắn không cách nào tiến lên mảy may. Mà một cỗ vô hình gợn sóng năng lượng tự giữa hai người lan tràn ra, trong sảnh cái bàn vỡ nát tan tành ra, hiện trường người cũng không khỏi được liên tiếp lui về phía sau đến tháo bỏ xuống cái kia cỗ gợn sóng ba động. Ngươi thế mà cũng là cao giai võ đế? Cửu trưởng lão con ngươi thu nhỏ lại, chăm chú nhìn Mộ Phong, đặc biệt là cái sau bạo phát ra khí thế khủng bố, lại khiến hắn cảm thấy một cỗ hãi hùng khiếp vía, trong lòng run sợ. Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt liền tiến vào bất diệt bá thể hình thái, không ra tay phải bóp thành quả đấm, hung hăng đánh tới hướng cửu trưởng lão mặt cửa. Quảng cáo, cửu trưởng lão bối rối đưa tay đi cản, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, tay trái trực tiếp uốn cong, gãy xương đâm ra da thịt, mà cả người hắn miệng nhả máu tươi, lăng không bay ngược mà ra, nện gãy mất mấy cây đòn rông. Long Du trưởng lão tại bên trong còn lại 8 vị trưởng lão quá sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái này một màn. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Phong mang tới tùy tùng, thế mà bỗng nhiên bạo phát ra cao giai võ đế lực lượng, còn một chiêu liền đánh bại cửu trưởng lão. Người đến cùng là ai? Còn có Trần Phong, người thật to gan. Long Du trưởng lão mắt lộ ra vẻ kinh nộ, nhìn chằm chằm Mộ Phong cùng Trần Phong hai người, trong cơ thể bạo phát ra khí thế kinh khủng, liền đế vực đều trực tiếp mở ra, đem toàn bộ đại sảnh đều lồng chụp vào trong, trừ một tên trưởng lão tiến đến đỡ dậy cửu trưởng lão bên ngoài. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao bạo phát ra khí thế trên người, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Mộ Phong cùng Trần Phong hai người. Ta là ai? Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nghe nói. Tên ta là Mộ Phong. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, giọng nói như chuông đồng, nghe tại Long Du trưởng lão đám người trong lỗ tai, giống như kinh lôi nổ vang. Tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin. Mộ Phong, người chính là thần thánh triều Mộ Phong. Long Du trưởng lão thanh âm trở nên bén nhọn lên, còn người thít chặt thành châm. Đúng vậy, Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, gật đầu nói. Trần Phong, người thật to gan, thế mà dẫn sói nhập phòng. Người không sợ chúng ta Âm Dương Sơn Trang tiêu diệt các ngươi Sơn Hải Quốc sao? Nhị trưởng lão nghiêm nghị hét lớn, cảm xúc phi thường kích động chỉ vào Trần Phong. Trần Phong vội vàng chắp tay, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Nói, nhị trưởng lão đừng trách. Trần Phong cũng là vì tự vệ. Các ngươi cũng biết Mộ Phong đại nhân thực lực. Ta nhưng không có tư cách đó cùng lực lượng cùng hắn chống lại a, ngươi. Thật sự là tức chết ta vậy. Nhị trưởng lão tức hồn hển, lại cũng không dám xông lên phía trước. Bởi vì là Trần Phong rất thông minh tránh tại Mộ Phong đằng sau. Hắn nếu là muốn đối phó Trần Phong, vậy thì nhất định phải đi qua Mộ Phong cái này một quan. Mộ Phong hung danh hiển hách, hắn nào dám trực diện Mộ Phong a? Đây không phải là muốn chết sao? Long Du trưởng lão ánh mắt lấp lóe, lặng yên lấy ra một viên trận kỳ, đem tế ra, nhất thời, toàn bộ phòng tiếp khách bốn phía, tiêu xạ ra từng đạo lưu quang đường cong. Những này lưu quang đường cong không ngừng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo rưỡi tròn trạng hình lưới cái lồng, đem phòng tiếp khách cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mộ Phong đại nhân, Trần Phong trông thấy Long Du trưởng lão làm hết thảy, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đối với Long Du trưởng lão trước mặt mọi người bày trận, căn bản không thêm để ý tới, hoàn toàn là buông xuôi bỏ mặc. Mộ Phong, chúng ta Âm Dương Sơn Trang cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta, ý muốn gì là đâu? Long Du trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong cười nhạt nói: các ngươi Âm Dương Sơn Trang thế nhưng là tham dự hai lần Nam Trinh Thần Thánh Triều Liên Quân. Ngươi thế mà còn có mặt mũi nói ra những lời này đến. Không cảm thấy xấu hổ sao? Cái kia ngươi muốn thế nào? Long Du trưởng lão trầm giọng nói: ta yêu cầu kỳ thật rất đơn giản. Ta cũng biết, các ngươi Âm Dương Sơn Trang là từ Dương Tinh Uyên đến chủ sự. Chỉ cần đem Dương Tinh Uyên giao ra, ta cũng sẽ không quá làm khó dễ các ngươi Âm Dương Sơn Trang. Mộ Phong nhàn nhạt nói: hừ, cái kia không có khả năng. Dương Tinh Uyên chính là chúng ta Âm Dương Sơn Trang trang chủ. Nắm trong tay Sơn Trang hết thảy sự vụ. Hắn nếu là không có ở đây, chúng ta Âm Dương Sơn Trang tất loạn không thể nghi ngờ. Long Du trưởng lão chém đinh chặt sắt nói: các ngươi cảm thấy vẻn vẹn hy sinh Dương Tinh Uyên một người có lời đâu? Vẫn là hy sinh toàn bộ Âm Dương Sơn Trang có lời đâu? Ta hy vọng các ngươi cũng không muốn làm sai lựa chọn a, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Quảng cáo, hừ, Mộ Phong, ta biết ngươi đứng phía sau bốn tên chuẩn yêu thánh. Nhưng rất rõ ràng, hôm nay ngươi chỉ là lẻ loi một mình đến đây mà thôi. Ngươi có thể kích làm chúng ta bị tổn thất trang chủ. Dựa vào là cái kia bốn tên chuẩn yêu thánh. Nhưng ngươi tu vi bất quá là bảy giai võ đế mà thôi. Chấm, Long Du trưởng lão nhìn thẳng Mộ Phong. Trấn định tự nhiên tiếp tục nói: chỉ bằng ngươi một người liền dám độc xông ta Âm Dương Sơn Trang. Bất quá là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình mà thôi. Mà cùng tại Long Du trưởng lão sau lưng còn lại trưởng lão, trên mặt vẻ khẩn trương cũng biến thành dễ dàng một điểm. Long Du trưởng lão chỗ nói không sai. Mộ Phong cho nên có thể tại lần thứ hai Nam Trinh đánh bại Dương Tinh Uyên. Dựa vào là bốn tên chuẩn yêu thánh vây công, cũng không phải dựa vào chính hắn lực lượng. Hiện tại, Mộ Phong một thân một mình, trừ Trần Phong, bên người nhưng không có cái khác giúp đỡ. Vậy liền không có gì phải sợ. Không tốt, tránh sau lưng Mộ Phong xa xa Trần Phong cũng đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ. Đúng a, Mộ Phong lần này là một thân một mình a, truyền thuyết kia bên trong bốn tên chuẩn yêu thánh có thể đều không đến. Cái kia Mộ Phong tới này Âm Dương Sơn Trang không là chịu chết sao? Trời ạ, ta lúc ấy làm sao không nghĩ tới cái này một gốc dạ đâu. Xong đời, lần này toàn xong, ta là đem Âm Dương Sơn Trang triệt để đắc tội. Mà Mộ Phong chỉ sợ cũng khó thoát từ kiếp. Trần Phong mặt mũi tràn đầy uể oải, tâm như cho tàn, hối hận chính mình làm sao làm ra bất cẩn như vậy quyết định đâu.